Chương 16. Tiên đoán của giáo sư Trelawney. Tâm trạng ngất ngây say men chiến thắng cúp Quidditch của Harry kéo dài ít nhất cả một tuần lễ. Ngay cả thời tiết cũng có vẻ anh mừng. Tháng 6 đến gần, trời trở nên trong hơn và oi bức hơn, và điều mà bất cứ ai cũng cảm thấy muốn làm là tản bộ dạo chơi trong sân trường rồi nằm la liệt trên bãi cỏ với thịt nhiều chai nước bí rợ ướp đá. Xong có thể chơi một trò đánh bi xì bùm ngẫu hứng hay ngó mấy con mực ống mơ màng bơi thụt lùi ngang qua mặt hồ. Nhưng bọn trẻ không thể nhàn hạ như vậy, kỳ thi hầu như đổ ập xuống tụi nó, và thay vì nhong nhong chơi ở ngoài, tụi nó phải ở lì trong tòa lâu đài, tìm cách o ép bộ não tập trung. Trong khi hương sắc hấp dẫn của mùa hè cứ tràn qua cửa sổ kêu gọi tụi nó. Người ta nhìn thấy ngay cả Fred và Ross cũng cắm đầu học bài, hai đứa tụi nó sắp phải thi lấy bằng phù thủy thường đẳng. Fessy thì chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ sát hạch, kiểm tra pháp thuật tận sức, trình độ cao nhất ở trường Hogwarts. Bởi vì Fessy hy vọng được tuyển vào bộ pháp thuật, anh ta phải cố sức đứng hạng đầu. Càng ngày anh ta càng tỏ ra cáu kỉnh, phạt thẳng tay bất cứ ai gây ra ồn ào trong phòng sinh hoạt chung vào những buổi tối. Thật ra chỉ có một người có vẻ lo lắng về chuyện học hành thi cử hơn Fessy, đó là Hermione. Harry và Ron đã thôi hạch hỏi Hermione làm thế nào mà cô bé xoay sở để cùng một lúc lại theo học được nhiều môn như vậy. Nhưng khi nhìn lịch thi mà cô bé tự vạch ra cho mình, thì Ron và Harry không thể nào tự kiềm chế được. Cột thứ nhất của lịch thi này ghi: thứ hai, 9 giờ môn số học, 9 giờ thuật biến, ăn trưa, 1 giờ bùi chú, 1 giờ cổ ngủ rên. Mấy ngày nay cô bé căng thẳng đến mức có thể nổ đùng bất cứ lúc nào bị quấy rầy. Ron dè dặt hỏi: Hermione, bồ có chắc là bồ ghi đúng lịch thi của bồ không? Hermione cầm lịch thi lên xem xét và cự ngay: cái gì? Ừ, dĩ nhiên là mình chép đúng. Harry nói: không biết có nên hỏi bồ không, là làm sao mà bồ có thể cùng một lúc ngồi ở hai phòng thi khác nhau. Hermione đáp gọn: không nên hỏi. Trong hai bồ có người nào nhìn thấy cuốn thuật số và ngữ pháp của mình không? Ron đáp, giọng nhỏ nhẹ: ờ, có, mình mượn nó đọc để ru ngủ khi lên giường. Hermione bắt đầu xốc cái đống sách vỡ giấy da chung quanh trên bàn của cô bé, tìm kiếm cuốn sách. Đúng lúc đó thì có tiếng xào xạc bên cửa sổ và Hagrid vỗ cánh bay vào, mở ngậm một bức thư. Harry mở lá thư ra nói: thư của bác Hagrid, vụ xử bút bách, ngày được ấn định là ngày mùng 6. Hermione vẫn nhìn quanh tìm kiếm cuốn sách số học, nhận xét: ngày hôm đó là ngày tụi mình thi cử xong hết. Harry vẫn đọc lá thư. Và người ta sẽ đến đây để thi hành án, một cán bộ của bộ pháp thuật và một tay đao phủ. Hermione ngước nhìn lên kinh ngạc, cử một đao phủ đến một cuộc xét ân xá hả? Như vậy thì cầm như họ đã có phán quyết rồi còn gì? Harry chậm rãi nói, ừ, đúng vậy. Ron rống lên, không thể nào như vậy được, mình đã bỏ ra hàng đống thì giờ để đọc cả đống tài liệu về vụ này, họ không thể nào không đếm xỉa gì tới nó hết. Nhưng Harry có một cảm giác khủng khiếp là cái ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm đã bị ông Malfoy thao túng và buộc phải ra quyết định rồi. Draco Malfoy, kẻ bị thua cuộc sau khi Gryffindor giành được cúp Quidditch, đã lấy lại vẻ khệnh khạng vênh váo trong mấy ngày gần đây. Qua những lời bình phẩm nhạo báng, Harry nghe được Malfoy chắc chắn Buckbeak sắp bị giết và dường như nó hoàn toàn hài lòng với chính mình vì đã gây ra cớ sự đó. Những lúc như vậy, Harry chỉ muốn bắt chước Hermione đấm vô giữa mặt Malfoy, nhưng mà nó phải ráng hết sức tự kiềm chế. Điều khổ tâm nhất bây giờ đối với Harry, Ron và Hermione là tụi nó không có chút thời gian hay cơ hội nào để đi thăm lão Hagrid. Biện pháp an ninh mới rất nghiêm ngặt, vẫn chưa được bãi bỏ, và Harry thì không dám liều đi lấy lại tấm áo tàng hình của nó còn nằm bên dưới mụ phù thủy chột mắt. Tuần lễ thi cử bắt đầu và cả tòa lâu đài bỗng nhiên chìm trong im lặng một cách khác thường. Bọn học sinh năm thứ ba túa ra từ phòng thi môn biến vào giờ ăn trưa hôm thứ hai, tay chân sụi lơ, mặt mày trắng xác như tro, vừa so sánh đáp số của nhau vừa kêu ca than vãn bài thi khó, rằng tụi nó chưa từng bị làm bài nào khó như vậy. Và cái bài thi đó bao gồm cả phần biến một cái ấm trà thành một con ba ba. Hermione làm cho những thí sinh khác đổ quạo vì sự bứng nhắn nhặn nhị của cô bé về chuyện con ba ba của cô nàng trông giống con rùa hơn, và điều đó thì ai hơi đâu mà bận tâm. Con ba ba của mình vẫn còn cái đuôi là cái vòi ấm, thiệt là ác mộng. Không biết mấy con ba ba có phải thở ra hơi nước như cái ấm không? Còn bà của mình có cái mai vẫn còn màu men xanh của cái ấm sứ. Không biết như vậy mình có bị mất điểm không? Rồi sau đó, sau một bữa ăn trưa vội vã, bọn trẻ đi chở ngay lên cầu thang đến phòng thi môn bùa chú. Hermione hóa ra dự đoán đúng, giáo sư Flitwick quả thực cho tụi nó thi đúng bài bùa hưng phấn. Harry do quá căng thẳng nên làm bài hơi quá liều, khiến Ron, đứa thi cặp với Harry, lãnh đủ một tràng cười nắc nẻ như phát điên, đến nỗi nó phải được đưa qua một phòng yên tĩnh khác định thần lại cả giờ, rồi mới có thể sẵn sàng làm bài của chính nó. Sau bữa ăn tối, học sinh lại vội vã trở về phòng sinh hoạt chung, không phải để xả hơi, mà để bắt đầu ôn các môn chăm sóc sinh vật huyền bí, độc dược và thiên văn học. Lão Hagrid chủ trì kỳ thi chăm sóc sinh vật huyền bí vào buổi sáng hôm sau với một tâm trạng lo âu không khác gì thí sinh. Thật vậy, thần hồn thần trí của lão không có vẻ gì đang ở trong thân xác lão. Lão đưa ra một đống nhu trùng tươi rói cho cả lớp và bảo với các thí sinh rằng tụi nó sẽ thi đậu nếu chăm sóc sao cho lũ nhu trùng ấy vẫn còn sống nhanh sau một giờ thi. Bởi vì nhu trùng sống khỏe mạnh tốt tươi nhất khi chúng được để mặc ý, xoay sở theo cách của chúng, nên đây là bài thi dễ nhất mà lũ học trò từng thi. Và cũng nhờ đó mà Harry, Ron và Hermione có được nhiều dịp mà nói chuyện với lão Harry. Lão cúi xuống sát Harry, giả vờ như kiểm tra mấy con nhu trùng vẫn còn sống nhanh của Harry, nói với nó. Bất kỳ đang hơi bị buồn rầu, bị nhốt lâu quá mà, nhưng dù vậy, chúng ta đã biết là ngày mốt, cách này hoặc cách khác. Trưa hôm đó, tụi nó thi môn độc dược. Thịt là một tai họa hoàn toàn, dù Harry cố gắng cách mấy nó vẫn không thể làm cho món thuốc rối đặt lại, và thầy Snape cứ đứng đó mà nhìn với vẻ khoái trá đầy thù hận, rồi vẽ nguệch ngoạc cái gì đó trông rất đáng ngờ là một cái trứng ngỗng vô trong sổ tay của ổng trước khi bước đi qua chỗ học sinh khác. Vào lúc nửa đêm thì tụi nó thi tới môn thiên văn học. Tút trên tháp cao nhất của tòa lâu đài, môn lịch sử pháp thuật thi vào sáng hôm thứ tư. Trong bữa thi này thì Harry cố gắng nguệch ngoạc viết ra hết tất cả những gì mà Lawrence Fortescue từng nói với nó về những cuộc săn lùng phù thủy ở thời Trung Cổ. Trong khi nó ao ước giá mà có được bên cạnh một ly kem xúc cù là rắc đậu phộng rang trong căn phòng thi ngột ngạt căng thẳng này. Trưa thứ tư là buổi thi môn dược thảo học, trong căn nhà kiến dưới sức nóng như nung của mặt trời, rồi trở về phòng sinh hoạt chung một lần nữa với cổ và lưng bị rám nắng phồng rộp. Cầu mong cho đến ngày mai lẹ lẹ để thi nốt những môn cuối cùng cho xong, cho qua chặng đường khổ ải này. Bài thi áp cuối của tụi nó vào sáng thứ năm là môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Giáo sư Lupin đã ra một cái đề thi khác thường nhất mà bọn học trò từng làm, một dạng chạy đua vượt chướng ngại vật ở ngoài trời. Ở đó tụi nó phải lội qua những ao sâu nước tù động chứa đầy những con thủy quái Trin đi lao, rồi băng qua một loạt những hố sâu đầy chóp đỏ, rồi bị bõm tự bươn qua một bãi lầy, bất kể sự chỉ vẽ phương hướng trật lất của những con ma đầm lầy Hinkyful, rồi trèo vô một cái rương cũ và đánh nhau với một ông kẹ mới. Khi Harry trèo ra khỏi cái rương nhe răng cười, thầy Lupin nói khẽ, "Xuất sắc Harry ạ, điểm tối đa." Hí hửng với thành công này, Harry đứng quẩn quanh đó để xem Hermione và Ron thi. Ron vượt qua được các chặng một cách tốt đẹp, cho đến khi tới chỗ con Hippitool. Con này đã thành công trong việc tung hỏa mù làm lạc hướng Ron, khiến nó bị lún sâu tới eo trong bãi sinh lời. Hermione thì thực hiện mọi thứ đều cực kỳ hoàn hảo, cho tới khi cô bé tới cái rương cũ có ông kẹ trong đó. Sau một phút chui vào rương, Hermione vọt trở ra, gào khóc. Thầy Lupin ngạc nhiên quá, "Hermione, có chuyện gì vậy?" Hermione há hốc miệng, tay chỉ vào cái riêng. Giáo sư McGonagall, cô nói môn nào con cũng thi rớt hết. Phải mất một lúc mới dỗ cho Hermione yên tâm lại được. Cuối cùng khi cô bé lấy lại được sự tự chủ thì cả ba, Harry, Ron và Hermione cùng bước trở lại tòa lâu đài. Ron vẫn còn cố gắng lắm mới nhịn được cười về vụ ông kẹ của Hermione. Nhưng cái cảnh tượng mà tụi nó nhìn thấy trên bậc thềm của tòa lâu đài làm đảo lộn mọi tranh cãi của tụi nó. Trên đó, ông Cornelius Fudge hơi toát mồ hôi trong bộ áo trùm sọc, đang đứng nhìn đăm đăm ra sân. Ông nhìn thấy Harry và nói, "Chào cháu Harry, ta đoán cháu vừa thi xong hả? Sắp xong hết chưa?" Harry đáp, "Dạ, sắp." Hermione và Ron không được hân hạnh trò chuyện với ngài bộ trưởng bộ pháp thuật, nên lúng túng chàng tràng ở phía sau. Ông Fudge đưa mắt nhìn qua mặt hồ nói, "Một ngày đẹp trời, thật là đáng tiếc, đáng tiếc." Ông thở một hơi thiệt dài rồi nhìn xuống Harry. "Harry à, ta đến đây vì một nhiệm vụ chẳng thú vị chút nào. Ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm đòi hỏi phải có người chứng kiến cuộc hành trình một con bằng mã điên. Và bởi vì ta cũng cần phải đến Hogwarts kiểm tra tình trạng Sirius Black nên ta bị yêu cầu tham dự vụ này. Ron bước tới trước, nói chen vô, vậy có nghĩa là việc xét ân xá đã làm rồi? Ông Fugger nhìn Ron với vẻ tò mò đáp, không, không, việc đó trưa nay mới tiến hành. Ron bèn quả quyết nói, vậy thì ông có lẽ không cần phải chứng kiến vụ hành hình nào cả, còn bằng mã có thể sẽ được ân xá. Ông Fugger chưa kịp trả lời Ron, thì từ cánh cửa tòa lâu đài phía sau ông xuất hiện hai pháp sư, một vị trông cổ xưa đến nỗi ông ta có vẻ không đáng kể trong mắt của bọn trẻ, còn người kia thì cao to lực lưỡng, có bộ ri mép mỏng màu đen. Harry đoán là họ là đại diện của Ủy ban bài trừ sinh vật nguy hiểm, bởi vì lão pháp sư cổ quái liếc về phía căn chòi của lão Hagrid và nói với giọng yếu ớt. Ôi hỡi ôi, tôi đã già như vậy mà còn phải làm cái việc này lúc 2 giờ hả ông Fugger? Người đàn ông có ri mép đen dùng ngón tay lần tìm cái gì đó trong thắt lưng của y. Harry nhìn và thấy ngón tay cái to bè của y miết dọc lưỡi búa bén sáng loáng. Ron mở miệng định nói điều gì đó, nhưng Hermione đã véo mạnh vô hông nó và hất đầu ra hiệu đi về phía tiền sảnh. Khi tụi nó đi vào đại sảnh đường để ăn trưa, Ron tức giận cự nự. Tại sao bồ cản tôi? Bồ không thấy họ như thế nào à? Họ thậm chí đã mài lưỡi búa sẵn sàng rồi. Chuyện này thiệt là bất công. Hermione cũng tỏ ra bực tức buồn rầu hết sức, nhưng cô bé nói. Ron à, ba của bồ làm việc ở bộ pháp thuật. Bồ không thể nói chuyện đó bằng cái giọng như vậy với ông sếp của ba bồ. Lần xét xử này, cho đến khi nào mà bác Hagrid còn ngẩng cao đầu đấu tranh và biện luận đúng đắn, thì họ không thể nào hành hình búp bét được. Nhưng Harry có thể thấy là chính Hermione cũng không thực sự tin tưởng vào điều cô bé nói. Chung quanh tụi nó, mọi người đang hào hứng, vừa ăn vừa trò chuyện, sung sướng thấy trước kỳ thi sẽ kết thúc vào trưa nay. Nhưng Harry, Ron và Hermione thì chìm đắm trong nỗi lo buồn về lão Hagrid và con búp bét, nên cũng chẳng buồn dự phần. Bài thi cuối của Ron và Harry là môn tiên tri, còn Hermione thì thi môn Muggle học. Cả ba đứa cùng đi lên cầu thang cẩm thạch với nhau. Đến lầu 1 thì Hermione tách ra, chỉ còn Ron và Harry đi tiếp lên lầu 7. Ở đó rất nhiều đứa trong lớp đang ngồi sẵn trên các bậc cầu thang treo leo dẫn lên phòng học của giáo sư Chandler, cố gắng gạo bài đến giây phút chót. Khi Harry và Ron ngồi xuống bên cạnh Neville, nó thông báo, cô sẽ gặp riêng từng đứa. Neville đang để mở cuốn sách vén màn tương lai trên đùi ở trang nói về chiêm nghiệm trái cầu pha lê. Nó hỏi hai bạn với vẻ rầu rĩ. Mấy bồ có bao giờ nhìn thấy bất cứ cái gì trong trái cầu pha lê chưa? Không hề. Ron đáp với một cái giọng lơ đễnh. Nó cứ ngó chừng cái đồng hồ đeo tay. Harry biết Ron đang đếm từng phút tới giờ xếp búp thẩm con búp bét. Dòng người xếp hàng bên ngoài lớp học ngắn dần một cách chậm chạp. Mỗi khi có đứa nào trèo xuống cái cầu thang bạc là cả đám còn lại léo nhéo hỏi. Cô hỏi cái gì? Có trả lời được không? Nhưng tất cả đều không chịu tiết lộ điều gì hết. Khi Neville trèo xuống thang đi tới chỗ Harry và Ron đang ngồi, nó rít lên the thé. Cổ nói với mình là trái cầu pha lê nói cho cổ biết, nếu mình kể cho bồ nghe, mình sẽ bị một tai nạn khủng khiếp. Ron và Harry lúc này đã nhích tới trên đầu cầu thang rồi. Ron khịt mũi. Tiện quá ha, bồ biết không, mình bắt đầu nghĩ là Hermione nói đúng về bà ấy. Nó chỉ ngón tay cái về phía cái cửa bẫy sập phía trên đầu. Bà đúng là một mụ già bịp bợm. Harry nhìn đồng hồ của nó, bây giờ đã 2 giờ, nó tán đồng. Ừ, cầu cho bả lẹ lẹ lên dùm. Bavanti trèo xuống cầu thang với vẻ mặt kiêu hãnh, cô bé nói với Harry và Ron. Cô nói tôi có tất cả những dấu hiệu của một chân kiến. Tôi nhìn thấy rất nhiều thứ. Ờ thôi, chúc may mắn nghe. Cô bé vội vàng trèo xuống cầu thang đi tới chỗ Lavender. Từ trên đầu tụi nó vọng xuống giọng nói huyền bí quen thuộc. Ronan Weasley. Ron nhanh mặt với Harry rồi trèo lên cầu thang bạc và khuất mắt. Bây giờ chỉ còn Harry là người cuối cùng để chờ vào thi. Nó ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng một con ruồi vo ve bên cửa sổ đầy nắng. Tâm trí nó băng qua sân trường, chạy đến với lão Hagrid. Cuối cùng, sau 20 phút, bàn chân to tướng của Ron lại xuất hiện trên bậc cầu thang. Harry đứng dậy hỏi bạn. Sao? Ron đáp. Rác rưởi, mình chẳng thấy cái khỉ khô gì hết, cho nên mình bịa ra, nhưng mà không biết bà có tin không? Giáo sư Trelawney gọi. Harry Potter! Harry thì thầm với Ron. Hẹn gặp lại bồ trong phòng sinh hoạt chung. Căn phòng trên đỉnh tháp nóng bức hơn bao giờ hết, những tấm màn cửa đều được kéo khép lại, lửa trong lò cháy bừng bừng và cái mùi khó chịu mọi khi khiến Jerry phát ho khi nó vấp phải mấy cái ghế bàn để tùm lum trên lối đi dẫn đến chỗ giáo sư Chandler. Bà đang ngồi đợi nó trước một trái cầu pha lê bự chảng. Bà nói êm ái. Chào trò. Trò hãy vui lòng nhìn vào trái cầu pha lê này, bây giờ cứ thong thả rồi nói cho tôi biết trò thấy gì trong đó. Harry cúi xuống gần trái cầu và chăm chú nhìn, nhìn đăm đăm bằng tất cả sự tập trung mà nó có thể có được. Cầu cho trái cầu chỉ cho nó thấy cái gì khác hơn là những vẩn sương mù đùng đục, nhưng mà chẳng có gì xảy ra hết. Giáo sư Chandler này hối thúc một cách nhẹ nhàng, tế nhị. Sao? Trò thấy cái gì? Sức nóng áp đảo Harry và cái mũi nó cứ nhồn nhột vì làn khói đẫm mùi nước hoa tỏa ra từ lò sưởi bên cạnh hai thầy trò. Harry nghĩ đến những gì Ron vừa nói và quyết định xạo. Nó nói, một hình dạng u tối. Giáo sư Chandler này thì thào. Nó giống cái gì? Bây giờ thử nghĩ xem. Harry lục lọi đầu óc mình và bắt gặp con búp bê. Nó nói giọng chắc chắn. Một con bằng mã. Giáo sư hăng hái viết ngoạc ngoạc lên tờ giấy da để mở trên đầu gối. Bà thì thầm. Đúng vậy, con trai ta ạ. Có lẽ con sẽ sớm thấy chung cuộc chuyện rắc rối của đảo Hagrid với bộ pháp thuật. Hãy nhìn gần hơn. Con bằng mã có hiện ra nữa không? Đầu nó còn không? Harry khẳng định. Dạ, còn. Giáo sư Chandler này thuyết phục. Trò có chắc không? Có chắc không đó cưng? Còn không thấy nó quằn quại trên mặt đất. Có thể vào một cái bóng dơ cao lưỡi búa đằng sau nó sao? Dạ không. Harry bắt đầu cảm thấy muốn bệnh rồi. Giáo sư Chandler này vẫn tiếp tục. Không có máu à? Không thấy thảo Harry khóc lóc à? Không. Harry lại khăng khăng nói không, trong lòng mong muốn hơn bao giờ hết là được ra khỏi căn phòng này và thoát được sức nóng này. Con bằng mã không sao cả, nó bay đi. Giáo sư Chelenay thở dài, thôi được, cưng à, cô nghĩ chúng ta tạm ngừng ở đó, hơi thất vọng một tí nhưng ta cho là con đã cố gắng hết sức. Harry thở phào nhẹ nhõm và đứng dậy, xách cặp lên và quay lưng định đi, nhưng bỗng nhiên một giọng nói lớn chói tai vang lên đằng sau nó. Chuyện đó sẽ xảy ra đêm nay. Harry quay ngoắt người lại. Giáo sư Chelenay đã trở nên cứng đờ trong chiếc ghế bành của bà. Hai mắt bà láo liên và miệng bà sệ xuống. Harry nói, thưa cô. Nhưng giáo sư Chelenay không có vẻ gì là có nghe Harry nói cả. Hai mắt của bà bắt đầu đảo vòng vòng. Harry đứng sững đó trong kinh hoảng. Trông bà khủng khiếp như thể bà đang ở trong cơn động kinh. Harry bối rối quá, nghĩ ngay đến việc chạy xuống bệnh thất để cầu cứu. Nhưng giáo sư Chelenay lúc ấy lại nói, cũng bằng cái giọng chói lói lỗ tai, không giống giọng nói bình thường của bà chút nào. Chúa tể hắc ám đang nằm một mình cô độc, không bạn bè, bị đệ tử của mình bỏ rơi. Kẻ thuộc hạ của ngài đã bị xiềng xích 12 năm nay. Đêm nay, trước lúc nửa đêm, kẻ thuộc hạ của ngài sẽ được tự do và sẽ tìm đến ngài xin thần phục lại. Chúa tể hắc ám sẽ trỗi dậy cùng với sự hỗ trợ của thuộc hạ, sẽ vĩ đại hơn và khủng khiếp hơn bao giờ hết. Đêm nay, trước nửa đêm, kẻ thuộc hạ sẽ thoát ra xin thần phục lại ông chủ. Đầu của giáo sư Chelenay gục xuống trước ngực, bà phát ra âm thanh lạ nghe như tiếng ủn ỉn, rồi bất thình lình, đầu bà lại ngẩng phát lên. Giáo sư Chelenay nói mơ màng, xin lỗi nghe cưng, sức nóng ban ngày, trò biết đó, ta chợp mắt đi một lát. Harry đứng đó vẫn trợn mắt ngó, có chuyện gì không ổn sao cưng? Cô vừa nói với con là chúa tể hắc ám sắp sửa trỗi dậy lần nữa, thuộc hạ của hắn sẽ trở lại phò tá hắn. Giáo sư Chelenay tỏ ra hoàn toàn kinh ngạc. Chúa tể hắc ám à? Kẻ mà chớ gọi tên ra ấy à? Cưng ơi, chuyện đó không thuộc loại chuyện đùa được đâu. Trỗi dậy? Thật ư? Nhưng mà cô vừa nói như vậy, cô nói là chúa tể hắc ám. Ta nghĩ có lẽ trò cũng đã chợp mắt một chút rồi đó, cưng à. Ta chắc chắn không dám mạo muội tiên đoán một điều quá sức tưởng tượng như điều đó đâu. Harry trèo xuống cái thang dây và cầu thang xoắn, hoang mang tự hỏi, có phải nó vừa nghe giáo sư Chelenay thốt ra một điều tiên tri thực sự, hay đó là sáng kiến của bà về một cách kết thúc bài thi đầy ấn tượng? 5 phút sau, Harry đi nhanh qua đám quỷ lùng an ninh canh gác bên ngoài lối vào tháp Gryffindor. Những lời nói của giáo sư Chelenay vẫn còn ong ong trong đầu nó, những học sinh khác đang lướt nhanh qua nó về hướng ngược lại, nói cười, đùa giỡn, túa ra sân, háo hức với cái tự do mà tụi nó trông mong lâu nay. Khi Harry tới trước bức chân dung bà béo và chui vào vòng sinh hoạt chung thì căn phòng hầu như trống vắng. Ở một góc phòng chỉ có Ron và Hermione ngồi đó. Harry thở hổn hển nói với hai bạn. giáo sư Chandler này vừa mới nói với mình. Nhưng nó ngừng tức thì khi nhìn thấy vẻ mặt của Ron và Hermione. Ron nói yếu ớt. Bút bát thua rồi, bác Hagrid vừa gửi đến cái này. Lá thư lần này của lão Hagrid khô queo, không tèm lem nước mắt như thư trước, nhưng có lẽ tay lão run ghê lắm khi viết, đến nỗi chữ của lão thật khó mà đọc được. Không được ân xá, họ sẽ hành hình vào lúc hoàng hôn, các cháu không thể làm gì cả. Đừng xuống đây, bác không muốn nhìn thấy cảnh đó, bác Hagrid. Harry nói ngay, chúng ta phải hành động, bác ấy không thể nào ngồi đó một mình mà chờ đau phủ đến. Ron nhìn đăm đăm qua cửa sổ với vẻ thẫn thờ. Dù sao thì hoàng hôn tụi mình không đời nào được phép, đặc biệt là bồ Harry à. Harry gục đầu vào hai tay suy nghĩ, giá mà chúng ta có tấm áo khoác tàng hình. Hermione hỏi, nó ở đâu? Harry thuật cho cô bé biết chuyện nó đã giấu tấm áo tàng hình ở hành lang bên dưới một phù thủy chột mắt. Nó nói nốt, nếu thầy Snape thấy mình lãng vãng gần đó một lần nữa, thế nào mình cũng bị rắc rối to. Hermione đứng lên nói, đúng vậy, nếu thầy Snape thấy bồ, làm sao bồ mở được cái bướu trên lưng một phù thủy? Harry nói, bồ chỉ cần gõ lên nó và nói, Decidium. Nhưng Hermione không cần đợi Harry nói dứt câu, cô bé đã quầy quả băng ngang qua căn phòng, đẩy bức chân dung bà béo ra, rồi biến mất. Ron ngó theo Hermione nói, chẳng lẽ Hermione đi lấy tấm áo tàng hình à? Đúng vậy, 15 phút sau Hermione trở về với tấm áo khoác óng ánh bạc được xếp cẩn thận giấu bên trong áo trùng của cô bé. Ron sững sờ nói, Hermione, mình không biết sao dạo này chuyện gì đã xảy ra cho bồ. Ban đầu bồ tát Malfoy, rồi sau bồ bỏ ra khỏi lớp học của giáo sư Chandler này. Hermione có vẻ như được tâng bốc lên mây. Ba đứa nhỏ đi xuống đại sảnh đường ăn tối như mọi người khác, nhưng sau đó tụi nó không trở về tháp Gryffindor. Harry giấu tấm áo tàng hình ngay bên dưới vạch trước của áo trùng nó đang mặc, rồi cứ khoanh tay lại để che chỗ áo độ nổi cộm lên. Tụi nó lẻn vô một gian phòng trống phía ngoài tiền sảnh, lắng nghe động tĩnh, cho đến khi chắc chắn là tiền sảnh vắng vẻ. Tụi nó nghe tiếng vài người cuối cùng vội vã đi ngang qua, rồi có tiếng cánh cửa đóng mạnh. Hermione thò đầu ra cửa nhìn quanh, cô bé thì thầm. Được rồi, không có ai ngoài này, khoác áo vô. Bước sát bên nhau để cho không ai có thể nhìn thấy, ba đứa nhón gót dưới tấm áo choàng đi qua tiền sảnh, rồi bước xuống những bậc thềm đá, đi qua sân. Mặt trời đã lặn sau khu rừng cấm, những chóp cành tán cây cao còn vương chút nắng vàng. Ba đứa tới trước cửa canh chòi của lão Hagrid và gõ, một phút sau lão Hagrid mới mở cửa, và khi mở cửa ra, lão nhìn quanh tìm người khách lạ đã gõ cửa với vẻ mặt tái ngắt và toàn thân run rẩy. Harry nói nhỏ, tụi cháu đây mà, tụi cháu đang mặc áo tàng hình, bác cho tụi cháu vô nhà để tụi cháu cởi áo khoác ra. Lão Hagrid lào bầu, lẽ ra các cháu không nên đến đây. Nói vậy nhưng lão cũng lùi lại tránh lối, và tụi nó bước vào trong nhà. Lão Hagrid đóng vội cánh cửa lại và Harry cởi áo khoác tàng hình ra. Lão Hagrid không khóc lóc, cũng không nhào vô ôm chầm lấy tụi nó. Trông lão giống như một người đàn ông không biết mình đang ở đâu, không biết phải làm gì. Sự bơ vơ bất lực này còn bi thảm hơn cả nước mắt nữa. Lão hỏi, uống chút trà nha. Hai bàn tay khổng lồ của lão run bần bật khi đưa ra cầm lấy cái ấm trà. Hermione ngập ngừng hỏi, búp bét đâu rồi bác? Lão Hagrid làm đổ cả sữa ra mặt bàn khi rót đầy cái bình. Lão nói, Bác đưa nó ra ngoài chơi, nó được cột trong vườn bí rợ của bác. Bác nghĩ nó nên nhìn thấy cây rừng và hít thở không khí trong lành trước khi... Bàn tay của lão run dữ dội đến nỗi cái bình sữa tuột khỏi tay lão mà vỡ tứ tung trên sàn nhà. Lão ngồi xuống đưa tay áo lên chùi chán. Còn bình sữa khác trong tủ ấy, Hermione vội nói, để cháu làm cho bác Hagrid. Cô bé nhanh nhẩu cúi xuống dọn mớ miễn chai. Harry liếc nhìn Ron, Ron đưa mắt nhìn lại một cách vô vọng. Harry ngồi xuống bên cạnh lão, tha thiết hỏi, chẳng lẽ không còn cách nào nữa sao bác Hagrid? Cụ Dumbledore đã, Hagrid nói, cụ đã cố gắng rồi, cụ không có quyền hành chi phối được cái ủy ban đó. Cụ đã bảo với họ là con búp bét không sao hết, nhưng họ sợ. Các cháu biết Lucius Malfoy là hạng người như thế nào mà hắn hù dọa họ. Bác chắc vậy, tay đau phủ. Thằng Masnay là một thằng bạn cũ của Malfoy, nhưng thằng đó làm cũng nhanh và gọn, và bác sẽ ở bên cạnh nó. Lão Hagrid nuốt ực một cái, mắt lão đảo láo liên khắp canh chòi, như thể tìm kiếm một tí hy vọng hay niềm an ủi nào đó. Cụ Dumbledore sẽ xuống đây khi chuyện đó xảy ra. Cụ viết thư cho bác hồi sáng này, nói là cụ muốn ở bên cạnh bác. Cụ Dumbledore thiệt là một con người vĩ đại. Hermione nãy giờ lục lọi tủ chén của lão Hagrid để tìm một bình sữa khác, để vụt ra một tiếng nấc nghẹn ngào ngắn và nhỏ. Cô bé tìm thấy cái bình sữa mới, đứng thẳng lưng lên, gắng gượng nén dòng nước mắt. Cô bé nói, tụi cháu cũng sẽ ở bên cạnh bác Hagrid à. Nhưng lão Hagrid lúc lắc cái đầu bờm sờm của lão. Các cháu phải trở về tòa lâu đài, bác đã nói với các cháu rồi. Bác không muốn các cháu nhìn thấy, mà đằng nào thì các cháu cũng đâu có được phép xuống đây. Nếu ông Fugger và cụ Dumbledore bắt gặp các cháu ra khỏi tòa lâu đài mà không xin phép, thì Harry à, cháu sẽ bị rắc rối to. Nước mắt bây giờ cứ lặng lẽ tuôn trào trên gương mặt Hermione, nhưng cô bé cố giấu lão Hagrid bằng cách lăn xăng pha trà. Bỗng nhìn khi đang lấy một chai sữa để rót vô bình, cô bé hét toáng lên. Ron, mình không thể nào tin được, con Spectre đây nè. Ron há hốc miệng ra nhìn Hermione. Bồ đang nói cái gì? Hermione đem cái bình sữa mới đến bàn và úp ngược nó xuống với tiếng kêu chít chít hoảng loạn và nỗ lực. Cuốn cuồng trèo trở vô trong, con chuột Spectre vẫn bị trượt rớt ra khỏi mặt bàn. Ron ngây ra kêu lên, Spectre, mày làm gì ở đây? Ron chụp bắt con chuột đang ra sức vùng vẫy, rồi đưa nó ra vùng ánh sáng để ngó cho kỹ. Con Spectre trông thiệt là kinh khiếp, nó ốm nhom hơn bao giờ hết. Từng túm lông lớn đã rụng để lộ ra những mảng hói, và nó vùng vẫy trong tay Ron như đang cố gắng tuyệt vọng tự giải thoát mình. Ron vỗ về, không sao đâu. Spectre, không có mèo đâu, ở đây không có cái gì hại mày hết. Lão Hagrid đột ngột đứng dậy, dồn hai con mắt nhìn qua cửa sổ. Gương mặt vốn hồng hào bình thường của lão bỗng trở nên xám ngoét như một tấm giấy da cũ. Họ đang đến. Harry, Ron và Hermione chạy vụt tới, đứng quanh lão Hagrid. Một nhóm đàn ông đang bước xuống những bậc thềm đá của tòa lâu đài ở đằng xa. Đi đầu là cụ Dumbledore, bộ râu bạc của cụ phản chiếu ánh sáng yếu ớt của mặt trời đang lặn. Đòn ton bên cạnh cụ là ông Cornelius Fudge, đằng sau là ủy viên nhu nhược và tay đao phủ Magnus. Mỗi ly, mỗi phân nhỏ trên toàn thân lão Hagrid đều run lên. Lão nói với ba đứa nhỏ, các cháu phải đi ngay, không nên để họ gặp các cháu ở đây, đi ngay bây giờ đi. Ron nhét con chuột Spectre vô túi áo nó và Hermione thì cầm tấm áo khoác tàng hình lên. Lão Hagrid nói, để bác dẫn các cháu đi ra lối sau. Tụi nó đi theo lão đi qua cánh cửa mở ra khu vườn. Harry có một cảm giác không thực, rất lạ lùng, và nó càng cảm thấy hư ảo hơn nữa khi nhìn thấy con búp bát cách đó vài thước bị cột vào một cái cây đằng sau vườn bí rợ của lão Harry. Búp bát dường như cũng biết chuyện gì đó đang xảy ra. Nó cứ xoay cái đầu nhọn của nó hết sang bên này đến bên kia và dẫm chân xuống đất một cách lo lắng. Lão Harry nói dịu dàng, không sao đâu, Bicky, không sao đâu. Lão quay sang Harry, Ron và Hermione bảo, đi đi, đi mau lên. Nhưng cả ba đứa đều không nhúc nhích. Bác Harry, tụi cháu không thể. Tụi cháu sẽ nói với họ điều gì đã thực sự xảy ra. Họ không thể nào giết nó. Lão Harry trở nên dữ dội. Đi, không tụi bay và các thứ rắc rối thì sự việc cũng đã đủ tệ, tồi tệ lắm rồi. Ba đứa nhỏ không còn lựa chọn nào khác. Khi Hermione tung chiếc áo khoác tàng hình lên phủ trùm qua Ron và Harry, tụi nó nghe thấy tiếng người vang lên ở cửa trước của canh chòi. Lão Harry ngó vô chỗ mà tụi nó vừa mới tàng hình biến mất. Lão nói khàn khàn, đi mau đi, đừng có mà nghe lén. Và lão sải bước chân trở vào canh chòi khi có tiếng ai đó gõ vào cánh cửa trước. Chậm rãi như trong trạng thái thôi miên, cả Ron, Harry và Hermione lặng lẽ đi quanh canh chòi của lão Harry. Khi tụi nó đi vòng tới phía trước của canh chòi thì cánh cửa trước đã đóng sập lại. Hermione thì thầm, làm ơn đi mau lên, mình không thể chịu nổi nữa, không thể nào chịu đựng được. Tụi nó bắt đầu đi lên dốc của bãi cỏ, hướng về phía tòa lâu đài. Lúc này mặt trời đang lặn xuống rất nhanh, bầu trời đã chuyển thành một màu xám nhẹ phơn phớt tím, nhưng phía tây đã dậy ráng chiều đỏ au. Ron chợt đứng chết chân, Hermione năn nỉ, ôi Ron ơi, làm ơn. Còn Spectre ấy mà, nó không chịu nằm yên chút nào. Ron cúi xuống cố gắng giữ Spectre trong túi áo, nhưng con chuột đang trở nên cáu tiết, kêu chít chít như điên, quằn mình bật ra tìm cách ngoạm sâu vào hàm răng vô tay Ron. Ron lé lên, Spectre, tao đây mà, đồ ngu, tao là Ron đây. Cánh cửa sau lưng tụi nó mở ra và tiếng người cũng vọng ra. Hermione thổn thức, Ôi Ron ơi, làm ơn đi mà, họ sắp hành hình rồi, mình không thể nào chịu đựng nổi đâu. Ừ thì đi, Specter, nằm yên coi. Tụi nó đi tới trước, Harry cũng như Hermione cố gắng không nghe những tiếng om sòm vọng ra đằng sau chúng, nhưng Ron lại đứng lại lần nữa. Mình không thể nào giữ được nó, Specter, im đi, mọi người sẽ nghe thấy chúng ta đó. Con chuột vẫn kêu chít chít như điên, nhưng cũng không đủ to để át tiếng người xao xác vọng từ khu vườn của lão Harry. Từ đó trỗi lên một mớ bòng bong những giọng nói đàn ông mơ hồ, rồi sự lặng yên, và rồi không báo trước gì hết, vang lên một tiếng phút, rồi một tiếng ụt của cây búa. Hermione lảo đảo ngã tại chỗ, cô bé thì thầm với Harry. Họ đã làm điều đó, mình không thể nào tin được họ lại làm điều đó.